Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 130, thứ 84 chương mở màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài nữ lang lại thổn thức một trận. Chiêm Văn Quân thấp giọng hỏi nói: "Lang quân hôm nay đến nhà viếng thăm, không biết Cố Minh phủ Khả Ứng Hạ sao?" Tuy rằng Từ Hữu đánh cam đoan, nhưng Cố Duẫn xuất thân môn phiệt, lại tự cho mình rất cao. Đến tiền đường sau địa phương sĩ tộc tiếp kiến không nhiều lắm. Có thể nhập thất càng thiếu, càng miễn bàn người bình thường. Rất khó cùng hắn đặt lên giao tình. Cho nên Chiêm Văn Quân trong lòng không yên. Ánh mắt đựng chờ mong. Lại mang theo điểm dồn dập. Phu nhân yên tâm. Cố Minh phủ biết rõ Chiêm thị khó xử. Đã ứng hạ chúng ta thỉnh cầu. Nếu là thứ sử phủ thật sự giúp thiên sư đạo hành văn tiền đường, hắn đều có biện pháp ứng đối. Bác bỏ có lẽ không thể, nhưng kéo dài một ít thời gian, còn khả chu toàn một hai. Chiêm Văn Quân vui vẻ, mắt đẹp chợt nhàn gợn sóng, quét một chút Từ Hữu, cúi đầu xuống, nói: "Này tao ít nhiều lang quân ra mặt, nếu không vị tất có thể làm cho Cố Minh phủ gật đầu. Lần trước Cố Duẫn đích thân tới Chí Tân lâu điều giải xong phương tranh cãi, là vì Chiêm Văn Quân đến huyện nha cụ trạng, bẩm Chiêm Vân bị bắt cóc một chuyện, pháp lý đều đứng ở nàng bên này, cho nên mới hạ thấp đích thân tới. Theo lẽ công bằng chấp pháp, tẫn là quan phụ mẫu bổn phận, cũng không phải ý định giúp Chiêm thị thiên vị, mà lúc này đây làm cho Từ Hữu ra mặt, muốn Cố Duẫn đỉnh thứ sử phủ áp lực kéo dài thời gian. Thuộc loại pháp lý ở ngoài nhân tình sự, không có vài phần nói được đi qua giao tình. Dựa vào cái gì muốn người ta mạo hiểm đắc tội Liễu Quyền phiêu lưu đến giúp ngươi đâu?" Phu nhân khen chật rồi. Việc này phi hữu lực. Từ Hữu kể công không kiêu ngạo, khẽ cười nói: "Chiêm thị cũng là tiền đường huyện con dân, nhiều thế hệ sinh trưởng cho tư, nếu thật sự bị người cường thủ hào đoạt đi, Cố Minh phủ cũng trên mặt không ánh sáng. Huống hồ tiền đường là Ngô quận đại huyện, không câu trương, Vĩnh Ninh các huyện có thể sánh bằng. Thực nháo quá mức hỏa, từ trên xuống dưới cũng không tốt giao cho. Cố Minh phủ có này lo, cho nên mới ứng xuống dưới. Từ Hữu càng là như thế, nghe vào Chiêm Văn Quân trong tai, càng là có vẻ người khiêm tốn, nhếch miệng cười, không hề dây dưa này đề tài. Nói: "Thiên sư đạo nếu là thật sự thông qua thứ sử phủ đến gây áp lực, hướng ngắn thảo luận, quan văn quay lại hơn 10 ngày, lại từ chối hơn 10 ngày, chúng ta cơ hội đã tới rồi." "Không sai, có này một tháng thời gian, đủ để cho thiên sư đạo thất bại trong gang tấc." Tây Tấn Trương tái vịnh trà thơ có: "Phương trà quan Lục Thanh, tràn đầy vị bá cửu khu." Câu: "Mà Lục Thanh trà lâu làm tiền đường lớn nhất trà lâu. Mỗi ngày sớm muộn cơm nước thời gian, nơi đây thương khách tập hợp, náo nhiệt phi phàm. Hôm nay buổi sáng, không ít địa phương lão trà khách hoặc độc hành hoặc kết bạn. Top 5 top 3 ngồi vây quanh một đoàn. Mười mấy cái bồi bàn mặc xanh trắng giao gian lưỡng đang. Trong tay bưng trà trà, nhanh nhẹn xuyên qua ở trong đám người. Thường thường nghe được có người hô lớn: "Đến một chén thần tuyền." Kia hô: "Thêm nữa một chén minh nguyệt." Ồn ào tiếng người liên tục không ngừng. Thần tuyền, minh nguyệt, thứ ta kiến thức hạn hẹp. Này hai loại trà tên chưa bao giờ nghe qua. Tựa hồ uống ngon thực. Từ Hữu ngồi ở dựa vào góc bàn dài biên, quay đầu hỏi hướng bên người làm nam trang ăn mặc Chiêm Văn Quân. Chiêm Văn Quân bạc sát hương phấn, song tấn thu liễm, trên đầu mang theo tối đen lung sa, mặc dáng sắc váy dài áo dài, tinh mâu như mực, phù bạch thắng tuyết. Hơn nữa thân cao chân dài, chính là quỳ gối ngồi ở nơi nào cũng dường như hạc trong bầy gà, đều có một loại không người có thể cập bất phàm khí độ. Nàng cười một tiếng như xuân lâm đại địa, nói: "Lang quân minh giám, này trà bất quá bình thường tục vật, cung người nghiu ẩm giải khát mà thôi, chính là tên đặt phong nhã chút, tùy mọi người phụ theo thượng lưu tâm thôi. Cái gọi là thần tuyền cùng minh nguyệt, nghe đứng lên tuy rằng cao nhã, nhưng lục triều khi dân chúng bình thường uống trà chọn thêm tự bình thường trà thụ, giống chỉ một vị cay đắng, ngắt lấy sau cũng không xào chế. Trực tiếp đem lá trà sống phóng tới trong nước tiên nấu thành nước canh. Sau đó giống uống rau dưa canh bình thường dùng để uống. Cho nên này đó trà khách hội kêu la lại đến một chén này bát. Nhưng là chân chính ăn cơm dùng là bát. Về phần phú quý người ta sẽ có một chút tiến bộ. Tỉ như uống trà sẽ dùng chuyên môn chén trà. Cầm phương tiện, thoạt nhìn cũng có phẩm vị. Lá trà chỉ lấy trôi. Uống đứng lên vị lược dai. Nhưng không có ngoại lệ. Đều là sinh nấu. Thì ra là thế. Từ Hữu cười nói. Là ta phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Kinh nghiệm chủ nghĩa. Chiêm Văn Quân mày một điều. Đối này từ ngữ không rõ cho nên. Ách. Nói đúng là trông mặt mà bắt hình dong. Lang Quân diệu ngữ. Tổng làm cho người ta cảm giác mới mẻ. Từ Hữu cười khổ nói. Cảm ơn trời đất. Cuối cùng lần này không đề giữ pháp hộ. Chiêm Văn Quân cúi đầu và ngẩng đầu cười to. Đưa tới quanh thân không ít người ghé mắt. Nàng thè lưỡi. Nhưng lại ít có lộ ra tiểu cô nương thần thái. Từ Hữu hoảng hốt một chút. Mới nhớ tới nếu ấn đời sau tuổi tính. Này ở các loại nguy cơ áp bách đau khổ chống đỡ Quách phu nhân. Chính là tiểu hài tử mà thôi. Đúng lúc này. Một cái bồi bàn đứng ra đối với bốn phía ôm quyền vấn an. Trong phòng lập tức an tĩnh lại. Hắn cắp cúi người. Cung kính nói. Các vị hương thân. Tệ chủ tiệm nhân biết chư vị mỗi ngày uống trà lược cảm thấy buồn khổ. Cho nên ra số tiền lớn thỉnh một vị người thuyết thư đến vì mọi người nói một cái chuyện xưa. Cảm thấy dễ nghe. Ngài liền mỗi ngày đúng giờ đến phủng cái trang. Nếu là cảm thấy không dễ nghe. Xin lỗi. Đó là ngài nên đi nhìn một cái nhĩ tật. Mọi người nhất thời cười vang. Có thể tụ ở trà lâu uống trà. Bình thường đều là tề dân dân chúng. Không chú ý nhiều như vậy. Lập tức có người hét lên. Ngươi lời này không đúng. Nói không tốt. Nên nhà ngươi chủ nhân bồi chúng ta lỗ tai mới là. Đúng. Đúng. Lời này có lý. Nếu là không tốt nghe. Này cái tiền trả liền miễn đi. Lý Phúc. Liền ngươi yêu chiếm tiểu tiện nghi. Không tiền đồ. Có người đứng lên, cười nhạo nói, tiền trà đừng lo, yêu miễn không khỏi, dù sao ta phó được rất tốt, chỉ là cái gì kêu người thuyết thư. Theo cổ đến nay, tam giáo cửu lưu, đủ ngành đủ nghề, cũng không nghe qua có người thuyết thư này nghề. Lý Phúc cười nhạt, nói, Hàn Thất, người chữ to không nhìn được một cái, biết cái gì tam giáo cửu lưu, muốn ta nói, này người thuyết thư a, chính là... Chính là cái gì? Người đổ nói nha. Bên cạnh một người quen biết rõ Lý Phúc nói không nên lời. Cố ý trước mọi người mặt tới bắt lộng hắn. Lý Phúc mạnh nhất kích trưởng. Phúc trí tâm linh. Nói. Chính là này gật gù đắc ý người đọc sách. Đem thánh hiền trong sách đạo lý nói cho chúng ta nghe. Cho nên sửa lại cái người thuyết thư danh hiệu. Mọi người nhất thời không tiếng động. Đều bị Lý Phúc cấp chấn ở. Người đọc sách là đọc sách cấp chính mình nghe. Người thuyết thư chẳng phải nói đúng là thư cho người khác nghe. Gặp Lý Phúc đắc ý rào rạt. Hàn Thất hừ lạnh một tiếng. Quay đầu ngồi xuống. Lại không thể tưởng được phản bác mà nói. Đành phải âm thầm sinh khí. Mặt đều trở nên xanh. Nhìn trước mắt trò khôi hài. Ngồi ở Chiêm Văn Quân bên người Lý Sương đồng dạng nam trang ăn mặc. So với anh khí bừng bừng phấn chấn Chiêm Văn Quân hơn vài phần nhu nhược mị thái. Khẽ cười nói, người này tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, nhưng thật ra mông đúng rồi. Chiêm Văn Quân cười nói, đúng cũng không đúng, cho bọn họ nói thánh hiền thư đạo lý. Chỉ sợ là nói không thông, còn không bằng nói bạch xà như vậy chuyện xưa. Lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục lại ngụ ý làm người làm việc đạo lý. Ngược lại có vẻ rõ ràng hiểu được. Vẫn không mở miệng vạn kỳ đột nhiên nói. Phu nhân nói cực kỳ. Nàng quỳ gối ngồi ở Chiêm Văn Quân phía sau. Lành lạnh như lúc ban đầu tuyết. Cùng bên người náo nhiệt hoàn cảnh không hợp nhau. Lý Sương trêu ghẹo nói. Vạn kỳ yêu nhất tiểu lang làm này bản bạch xà chuyện. Không chấp nhận được người khác nói một câu nói bậy. Vạn kỳ sắc mặt khẽ biến. Vụng trộm xem Từ Hữu. Thấy hắn không hề để ý Lý Sương nói. Trong lòng đầu tiên là buông lỏng. Tiện đà lại không biết vì sao mờ mịt lên. Bồi bàn dẫn một người đi đến. Mặc màu xám viên lĩnh bào sam. Nhưng không phải đương thời lưu hành khoan tay áo. Mà là buộc chặt cổ tay áo. Nơi tay cổ tay chỗ trói buộc lên. Bên hông hệ một cái màu đen bố chế cách mang. Không giống sĩ phục cũng không giống nhung phục. Nhìn qua ngắn gọn thực. Cũng lạ dị thực. Người này ở bên trong bên bàn dài ngồi vào chỗ của mình. Án thượng bãi thả một chén trà. Một cái bàn tay lớn nhỏ hình chữ nhật hồng gỗ sam bàn. Một cái đồng chế bình bát. Hắn thanh thanh cổ họng. Nói. Các vị thỉnh. Này cái ta cấp mọi người nói một cái chuyện xưa. Một phàm nhân cùng yêu quái thành thân chuyện xưa. Cái này gọi là khúc dạo đầu danh nghĩa. Cũng là Lý Sương dạy cho bọn họ kỹ xảo chi nhất. Đối phổ thông đại chúng mà nói. Kể chuyện xưa không cần rất cao thâm từ ngữ cùng hoa lệ văn tảo. Lại càng không cần cỡ nào phức tạp kết cấu cùng khiến người tỉnh ngộ nội hàm. Gần ở chỗ tìm kiếm cái lạ. Đẹp mắt, lực hấp dẫn cùng thông tục dễ hiểu. Cụ bị này tứ điểm. Còn có quảng làm truyền bá trụ cột. Nói Hán triều Vĩnh Quang Nam. Ở tại bên Tây Hồ Tiểu Dược Đồng lên núi hái thuốc. Gặp được một cái tiểu bạch xà bị nhốt ở tại người săn thú cạm bẫy. Hắn trạch tâm nhân hậu. Vội vàng tiến lên đem bạch xà cứu đi ra. Trong nháy mắt, 500 năm đã qua. Tiểu bạch xà tu hành được đến. Rút đi xà ra. Hóa thành nhân thân. Quả nhiên xinh đẹp tuyệt luân. Diệu thú vô phương. Lý Sương nghe xong một hồi. Nói. Chú thất xảo quả nhiên thông minh nhanh. Ngươi xem hắn mặt mày. Nên giật mình khi ánh mắt trợn lên. Nên phẫn nộ khi ánh mắt văng khắp nơi. Nên bướng bỉnh khi mày nhếch lên. Nên xót thương khi mi giác buông xuống. Nếu nhiều luyện chút thời gian. Sợ là hội rất tốt một điểm. Này ở Lục Thanh Trà Lâu người thuyết thư đúng là Chu Thất Xảo. Tục ngữ nói hảo cương dùng ở lưỡi dao. Chu Thất Xảo tại đây đám người thuyết thư trí nhớ tốt nhất. Tài ăn nói tốt nhất. Hơn nữa thập phần thông minh lanh lợi. Làm cho hắn đến Lục Thanh Lâu. Này tiền đường trong thành nhất ngư long hỗn tạp địa phương thuyết thư. Là vật tẫn này dùng. Vừa đúng. Ba. Hồng gỗ sam mạnh mẽ gõ ở mặt bàn. Thúy lượng tiếng vang ở trong đại sảnh qua lại kích động. Thẳng tắp đem mọi người điếu lên kinh hãi đến cổ họng. Đã thấy kia thư sinh vừa quay đầu lại. Bị Bạch Tố Trinh nhận thức đi ra. Đúng là 500 năm trước cứu nàng thoát hiểm Tiểu Dược Đồng. Trải qua 10 thế luân hồi. Biến thành hiện tại thư sinh. Chu Thất Xảo hoảng đầu. Nói. Có câu là biển người mờ mịt. Không nhiều không ít. Vừa lúc này một bước gặp gỡ. Chư vị muốn hỏi hai người đến tột cùng có hay không kết bạn. Lại dung ta uống một ngụm trà. Sau đó tái làm phân giải. A, không có. Đừng a, ngài tiếp tục nói. Chúng ta đều chờ nghe đâu. Đúng vậy đúng vậy. Vị này, thuyết thư, người uống trà có thể. Nhưng là không cần dừng lại a. Chu Thất Xảo tiếu mà không nói. Chậm rãi uống trà. Từ Hữu đứng dậy đi rồi đi qua. Hướng bình bát đã ném 5 văn tiền. Nói, chính là tiền trinh, bất thành kính ý, cấp tiên sinh làm nhuận khẩu chi tư. Chu Thất Xảo tạ qua Từ Hữu, mắt nhìn bốn phía, nói, dung ta tái nghỉ tạm một lát. Kể từ đó, người khác cũng đều hiểu được. Dù sao thuyết thư này nghề là mới sinh sự vật, mọi người cũng chưa gặp qua, cũng không hiểu trong đó tiềm quy tắc. Có Từ Hữu làm mẫu. Lập tức có người trong tay không thiếu tiền ào ào tiến lên. Nhất tiểu hội công phu. Bình bát liền trang mấy chục văn. Chu Thất Xảo rụt rè cười cười. Mở miệng nói. Bạch Tố Trinh đang nghĩ tới như thế nào cùng thư sinh nói chuyện. Trời tốt. Vừa mới hạ một trận mưa đến. Vội vàng mang theo tiểu thanh tặng ô che cấp thư sinh. Cách chương.